Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 532, rút ra ma thạch. Phản hồi trang sách, chúng ta từ nơi này. Đào toàn bộ nói, sau đó thần không biết quỷ không hay từ trong địa đạo chạy đi. Tóc vàng dốc đang tải mang theo một đám tử người, tụ tập tại một khối trước mặt vách tường. Chỉ vào chân tường nói, mà ở tóc vàng dốc bên người đám người kia, vô cùng chấp nhận gật gật đầu, chỉ có cực cái người khác đưa ra nghi vấn của mình. Dốc tước sĩ, thế nhưng chúng ta không có bất kỳ công cụ, cũng không có bất kỳ địa đồ. Chúng ta làm sao biết, khai thác phương hướng là chính xác đâu này? Người kia vừa hỏi lên, tóc vàng dốc ngây ra một lúc. Suy tư một chút, sau đó nói, người hỏi vấn đề rất có tính kiến thiết, lúc trước ta cũng đã kỹ càng cân nhắc đến vấn đề này. Lấy ta đối với địa hạ thành địa hình lý giải, chỉ cần chúng ta một mực hướng phía bên này khai thác, lập tức là có thể đào đi ra bên ngoài. Mọi người nghe xong tóc vàng dốc vừa nói như vậy, cũng đều vô cùng hưng phấn. Bất quá lại có một người nhảy ra nói, thế nhưng dốc tước sĩ, chúng ta khai thác ra bùn đất nên đi đâu nhưng a? Tóc vàng dốc lại là sững sờ, suy tư một chút, sau đó nói, người hỏi rất tốt, vấn đề này ta cũng đã sớm kỹ càng nghĩ tới, chúng ta có thể thừa dịp ra ngoài trông chừng thời điểm, đem nhét ở trong túi bùn đất cho vận chuyển ra ngoài. Chúng ta có thể đem những cái này bùn đất cho ngã vào thông khí tràng địa thượng. Những địa hạ thành đó quái vật, tuyệt đối sẽ không phát hiện kế hoạch của chúng ta. Tóc vàng dốc vừa mới nói xong, người kia lại hỏi, thế nhưng dốc tước sĩ, nơi này bốn phía đều là cứng rắn khoáng thạch. Nếu như không có chuyên nghiệp thiết bị, chúng ta rất khó đào thông nơi này a. Tóc vàng dốc trầm tư một chút. Bất quá hắn còn chưa nói, bên cạnh đã có người đứng ra hô, ngươi như thế nào nhiều như vậy tật xấu a. Bất quá kế hoạch cầu thị biết hắn nói rất chính xác, chính mình cũng không có nghĩ như vậy toàn diện. Tuy kế hoạch đã thiên y vô phùng, nhưng hắn không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất thổ địa không hề giống mặt đất sự kiện như vậy mềm mại, tất cả đều là bị khoáng thạch sở bao quanh. Tóc vàng dốc còn chưa kịp trả lời vấn đề của hắn, bên ngoài truyền đến tiếng nói, ta có thể đủ đi vào sao? Ngươi đang làm cái gì nha? Bọn họ là tù phạm cũng không phải khách nhân nào. Ngươi mang khách khí như vậy làm gì vậy? Hai người nói vậy lời đã đi tới ngục giam môn khẩu. Một cái hắc miêu cùng một cái hắc long. Hắc miêu tạm thời không nói đến. Kia hắc long thế nhưng là có đủ hù dọa người, nhất là hắc long trên người sở bày ra cái loại kia khiếp người tâm hồn uy áp, liền ngay cả thực lực cường đại nhất tóc vàng dốc đều có điểm vô pháp thừa nhận. Ngươi lại đến bên kia, 100 người đều theo ta xuất ra. Hắc miêu ba la đứng ở ngục giam môn khẩu, đối với những nhân loại kia binh sĩ khoa tay múa chân thét lên. Trong những người này trả lại liền bao gồm tóc vàng dốc. Nhưng hai người bọn họ theo như lời nói, những nhân loại kia căn bản nghe không hiểu. Bất quá không quan hệ, ở trên biên trả lại có một người khác loại đầu đội lên lục sắc ký hiệu. Đó là đến từ Victoria tự do đô thị người chơi. Cái kia Victoria người chơi rất nhanh dùng thế giới mặt đất ngôn ngữ lặp lại một lần. Người chơi đương nhiên không biết thế giới dưới lòng đất ngôn ngữ. Hắn chỉ là căn cứ hệ thống nhắc nhở mà nói lời mà thôi. Tóc vàng dốc tâm thần ngưng tụ. Hắn đối với bên cạnh người nhỏ giọng nói. Tới, ta nói tới, nhất định là hô chúng ta ra ngoài thông khí. Tóc vàng dốc sau khi nói xong, rất nhanh đi theo bị điểm danh người cùng đi ra ngoài. Tuy những người đó không muốn đi theo hắc miêu ba la cùng hắc long cẩu đàn đi ra ngục giam, thế nhưng đã trở thành tù nhân bọn họ không có lựa chọn quyền lợi. Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La ở phía trước một đường nói chuyện. Thế nhưng tóc vàng róc bọn họ đều nghe không hiểu. Mà những lời này, những Victoria đó người chơi cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ phiên dịch. Bởi vì hắn cũng nghe không hiểu. Tóc vàng róc bọn họ rất nhanh đã bị dẫn tới một gian phòng. Mà trong phòng bày biện trên trăm đài ma năng máy móc. Những cái này máy móc, những thần chi quốc đó đám binh sĩ cũng không nhận ra. Nhưng bọn họ còn là cảm giác được thật sâu sợ hãi. Chung quy những cái này máy móc nhìn qua thật giống như rất đáng sợ bộ dáng. Thần chi quốc đám binh sĩ muốn kháng cự, nhưng nhìn đến sau lưng đầu kia Hắc Long đã liền chân đều bước bất động. Tóc vàng róc cũng không có phản kháng ý nghĩ, bất luận sắp đối mặt là cái gì, hắn cũng đã khua lên dũng khí. Các người đều vào đi thôi, yên tâm đi, không có việc gì, Hắc Miêu Ba La đối với những thần chi quốc đó đám binh sĩ nói. Bên cạnh Victoria người chơi rất nhanh hưng phấn mà phiên dịch một chút. Thời điểm này có một người đối với cái kia Victoria người chơi hô. Ngươi không có điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Ngươi phế vật lại trợ giúp thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Cái kia thần chi quốc binh sĩ hô xong. Victoria người chơi sửng sốt một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại ở trong nhiệm vụ này có thể nghe được NPC nhục mạ mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải. Chung quy bây giờ là hai người của hai thế giới khác nhau tiến hành trực tiếp chiến đấu. Thế nhưng cái kia Victoria người chơi cũng không thèm để ý những người này nhục mạ. Bởi vì chỉ cần có nhiệm vụ, mặc kệ là sự tình gì cũng sẽ làm, đứng bị mắng cũng có thể. Chung quy chỉ là một cái trò chơi mà thôi, ai sẽ quan tâm những cái kia NPC theo như lời nói đâu. Tuy cái trò chơi này vô cùng hiện thực, làm cho người ta vô cùng có đầu nhập cảm giác. Ta cũng là nội tâm hướng về thế giới loài người. Tuy bây giờ đang ở Victoria tự do đô thị, cùng các ngươi thần chi quốc khai chiến, nhưng ta còn là rất đồng tình các ngươi. Hơn nữa ta là gián điệp, tới nơi này là vì tìm hiểu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dò xét. Các ngươi không cần lo lắng, ta có cái cơ hội sử dụng cầm các ngươi thả ra. Cái kia Victoria người chơi đối với những thần chi quốc đó đám binh sĩ thét lên. Tuy cái kia Victoria người chơi hô phải vô cùng chính xác. Thế nhưng những tổn thất đó qua thủy binh nhóm cũng không như thế nào tín nhiệm hắn. Thậm chí đối với hắn chửi ầm lên. Bất quá thế nào nhục mạ la hét cũng vô ích. Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La căn bản cũng sẽ không để ý tới những người này. Bọn họ chỉ là hoàn thành Psylocke đại nhân tuyên bố nhiệm vụ. Tại bảo đảm mỗi người đều tiến nhập đến ma năng máy móc về sau. Hắc Miêu bộ lạc nhấn xuống thống nhất khởi động cái nút. Trước mắt ma năng máy móc nhanh chóng vận chuyển. Những cái kia bị ngâm ở trong máy móc nhân loại nguyên bản giãy giụa động tác cũng thoáng cái yên. Tĩnh trở lại, ma lực bắt đầu trên người tại bọn hắn thay đổi. Đồng thời không ngừng đầu nhập dự thiết lập cuộc đời của Hào. Mà những người này sẽ tại cuộc đời của giả thuyết bên trong. Kinh lịch tâm tình thay đổi rất nhanh. Tại một ít thay đổi rất nhanh trong quá trình. Rút ra bọn họ trong linh hồn lực lượng. Ngưng kết thành vì thế giới dưới lòng đất vô cùng cần ma thạch. Mà một người lực lượng cùng tâm tình cường đại hay không sẽ liên quan đến ma thạch sản xuất. Cho nên Psylocke vì bọn họ chuẩn bị kịch bản cũng đều là phi thường không tệ kịch bản. Tối thiểu tại Psylocke cho rằng là như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.